Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 48 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 6. Tả Thiều Ngọc cùng Tương Đàm hai người khi trở về liền nhìn đến Thẩm Trì sắc mặt biến thành màu đen. Trong lỗ mũi tắc khăn giấy, Yến Cơ ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở ghế dài thượng, vẻ mặt hạnh phúc liếm trong tay Kemersil Chì Ca. Người cái mũi làm sao vậy? Tương Đàm nghi hoặc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại hướng Yến Cơ trên người ngó ngó. Chẳng lẽ Yến Cơ ra tay đem Chì Ca cấp tấu một đốn? Không thể nào, Thẩm Trì đem tờ giấy rút ra, thấy không có đổ máu, sắc mặt hơi chút đẹp điểm. Thiên quá nhiệt, thượng hỏa, Nga, Tương Đàm không nghi ngờ có hắn. Còn dặn do Thẩm Trì ăn nhiều một chút khổ qua thanh nhiệt giải độc. Ta ngày hôm qua bị lão mẹ buộc ăn một chén khổ qua. Đến bây giờ đều quên không được cái kia tư vị, Tương Đàm vẻ mặt chua xót, nhưng thật ra Tả Thiều Ngọc hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Trì vài mắt. Tới rồi giữa trưa, mấy người từ công viên trò chơi ra tới, đi phụ cận tiệm cơm Tây ăn đốn cơm trưa. Sau đó Tương Đàm đề nghị buổi chiều đi tiệm nét bốn tội liên đới lại bị Thẩm Trì vô tình phủ quyết. Thẩm Trì nhìn mắt cùng Tả Thiều Ngọc nói nói cười cười Yến Cơ. Hồi tưởng khởi cà phê internet chướng khí mù mịt không khí. Nhíu nhíu mày kia, chúng ta đây đi sướng ca. Này Đại Thái Dương, tổng không thể còn ở bên ngoài đợi đi. Tương Đàm gãi gãi đầu nói, Tả Thiều Ngọc nhấc tay tán thành. Sướng ca cái này ta tán đồng. Buổi chiều ánh mặt trời quá độc, Yến bảo bối làn da chịu không nổi. Thậm chí nghe vậy gật gật đầu. Ân, hắn kêu hai xe taxi, vốn định cùng Yến Cơ ngồi một chiếc, lại bị Tả Thiều Ngọc giành trước một bước lôi kéo Yến Cơ liền thoán vào phía trước kia xe taxi. Dư lại Tương Đàm cùng hắn liếc nhau, chật Thẩm Trì vẻ mặt ghét bỏ ngồi đi ghế phụ Tương Đàm. Ngoà kép, uy quá mức a, Yến Yến, người cảm thấy Thẩm Trì người này thế nào a? Trên xe, Tả Thiều Ngọc nhìn Yến Cơ nhịn không được ra tiếng hỏi, Yến Cơ kỳ quái nhìn nàng một cái. Vấn đề này ngươi phía trước không phải đã hỏi qua ta sao, là phải không? Tả Thiều Ngọc ha hả cười hai tiếng, có thể là già rồi đi, trí nhớ cũng đi theo biến kém mơ siêu. Nói xong nàng sắc mặt liền tủng kéo xuống dưới, làm sao bây giờ? Tổng cảm giác Thẩm Trì giống như coi trọng Yến bảo bối, xe thực mau ở ly trường học gần nhất một nhà KTV cửa dừng lại, Yến Cơ mở cửa xe đi ra ngoài. Độc ác dương quang làm nàng có chút không thoải mái nhíu nhíu mày. Thẩm Trì đã đi tới che ở Yến Cơ bên người, hắn trong miệng nhai kẹo cao su, bình tĩnh nói, ta ghế lô định hảo, xa tiêm chứa 253 hào, ngạ. Yến Cơ lên tiếng. Bốn người vào KTV, Tương Đàm tưởng uống rượu, bị Thẩm Trì nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua liền sợ tới mức xúc cổ ngồi ở góc không dám hé răng. Một lát sau hắn còn nói thêm, Chì Ca, trái dừa bọn họ cũng nghĩ tới tới. Thẩm Trì nghe vậy nhăn nhăn mày, trái dừa cùng Tương Đàm giống nhau đều là cùng hắn nhận thức đã nhiều năm bằng hữu, chẳng qua quan hệ không bằng Tương Đàm như vậy thân mật. Thẩm Trì nhìn mắt Yến Cơ, người sau chớp chớp mắt nói, kêu bằng hữu tới nha, người nhiều cũng rất náo nhiệt kia kêu đi. Thẩm Trì sau này nhích lại gần. Ngữ khí bình đã mơ siêu không, trong chốc lát phòng môn bị mở ra. Một đám thiếu niên nối đuôi nhau mà nhập, trong đó còn kèm theo ba cái diện mạo không tồi nữ sinh, Chì Ca. Trên đường gặp Lục Phi các nàng, biết người ở chỗ này chết sống muốn đi theo cùng nhau tới. Ta lại không hảo cự tuyệt, một người cắt đầu đinh nam sinh đi tới nói. Thẩm Trì ư một tiếng, ba cái cô nương vừa tiến đến liền đem ánh mắt đặt ở Thẩm Trì trên người, trên mặt mang theo rõ ràng hưng phấn, tụ ở một khối khe khẽ nói nhỏ, thường thường đem ánh mắt đặt ở Thẩm Trì bên phải không vị thượng. Tả Thiều Ngọc thấy thế chuông cảnh báo sao vang, quay đầu đi đối Yến Cơ nói, bảo bối ngươi đi Thẩm Trì bên người ngồi, ta đi tìm Tương Đàm ca hát. Yến Cơ gật gật đầu, đứng dậy chiều Thẩm Trì đi đến. Sau đó trực tiếp ở hắn bên người ngồi xuống, ba cái cô nương thanh âm rõ ràng một đốn, ánh mắt gắt gao nhìn Yến Cơ, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, nha, từ đâu ra tiểu khả ái, chỉ căng người của ngươi. Mang Dã nhìn Yến Cơ, ánh mắt sáng lên, hắn thích nhất loại này ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương, thậm chí ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng đáp, ân, ta, Mang Dã sắc mặt cứng đờ. Minh Bạch dẫn theo bình rượu trà trộn vào một bên huynh đệ trong đoàn biên nhi, làm ngươi qua đi. Ngồi không đi, hiện tại hảo đi, bị người cấp đoạt tóc quan muội tử vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nàng nhìn mắt Yến Cơ, còn nói thêm, kia nữ chính là ai a? Như thế nào trước nay chưa thấy qua? Lục Phi là cái ăn mặc một chữ vai váy tóc dài xõa trên vai nữ sinh. Trên mặt nàng trang điểm nhẹ. Nguyên bản liền đẹp ngũ quan càng hiện tinh xảo chút, nàng cũng nhìn Yến Cơ hai mắt, bĩu môi, có phải hay không Tương Đàm muội muội a? Nhìn qua không nhiều lắm bộ dáng, cũng không nghe Tương Đàm nói chính mình có cái muội muội a. Nếu không ngươi đi theo nàng nói, làm nàng đi đừng chỗ ngồi ngồi. Tóc ngắn muội tử nói, Lục Phi cầm lấy trước bàn chén rượu uống lên hai khẩu. Sau đó đứng dậy chiều Yến Cơ đi đến, Tương Đàm cùng Tả Thiêu Ngọc hai người điểm một bài hát hát đối. Nghe Tương Đàm sướng ra, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, câu này ca từ khi Yến Cơ suýt nữa OOC. Đấm mặt đất cười to, nàng chỉ có thể che miệng lại suy suy cười. Bả vai run lên, sau đó nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một người ăn mặc một chữ vai liền. Y váy ngắn cô nương. Lộ ra một mặt tự nhận là thân thiết tươi cười đối nàng nói: "Ngươi hảo tiểu muội muội, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao?" Tiểu muội muội Yến Cơ thu hồi tươi cười, nhìn trước mặt nữ sinh, khẽ lắc đầu cự tuyệt nói: "Không thể, không vị nhiều như vậy, vì cái gì muốn cùng ta đổi?" Lục Phi nghĩ thầm còn không phải bởi vì chỉ có vị trí này dựa gần thậm chí trung gian vị trí càng tốt. Người đi trung gian ngồi được không? Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Đứng lên, hảo đi, nhường cho ngươi, Lục Phi còn không có tới kịp hưng phấn. Liền nghe được đối phương lại thêm một câu. Thẩm Trì, chúng ta đi trung gian ngồi, sau đó Lục Phi liền trơ mắt nhìn Thẩm Trì đi theo Yến Cơ phía sau. Ngồi ở sofa nhất ở giữa vị trí, Lục Phi. Ngoạc kép, đối thượng Lục Phi tầm mắt. Yến Cơ còn lộ ra một mặt tự nhận là hữu hảo tràn ngập thiện ý tươi cười. Thao, bị cái tiểu bằng hữu cấp khiêu khích, Lục Phi nghẹn khí về tới tỉ muội trong đoàn. Kia tiểu cô nương quá hắn, mẹ nó kỹ nữ, nói làm ta vị trí kết quả đem Thẩm Trì cũng cấp mang đi. Thao, còn hướng ta vẻ mặt đắc ý cười. Tóc quan nữ xinh nhíu nhíu mày, hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy, ngươi chờ. Chờ lát nữa thì hai cho ngươi xả xả giận, Lục Phi nhìn nàng một cái. Nói một câu, nhưng đừng quá quá mức, ai biết nàng cùng Thẩm Trì mấy cái gì quan hệ, yên tâm. Ta có chừng mực, tóc quan nữ sinh so cái ok thủ thế. Cầm lấy trên bàn rượu đưa cho Lục Phi, cười một cái, đừng lão sụ mặt, Lục Phi lộ ra tươi cười. Cầm chén rượu cùng hai người cụng ly, phòng không khí náo nhiệt lên. Yến Cơ bị Tả Thiêu Ngọc túm ca hát, nàng tự hỏi một lát cùng Tả Thiêu Ngọc hợp sướng một đầu có điểm ngọt. Mềm mại tiếng nói sướng khởi ca bỏ ra trăng dự kiến dễ nghe, Thẩm Trì không uống rượu cũng không ca hát, liền như vậy ngồi ở Yến Cơ bên người. Tuấn Mỹ diện mạo ở mờ nhạt ánh đèn hạ thêm vài phần tà khí, Yến Cơ duỗi tay tưởng lấy chén rượu. Thẩm Trì thấy thế một phen xách theo nàng cổ sau quần áo đem người cấp túm trở về. Nữ khí có chút nghiêm túc, không chuẩn uống rượu, Yến Cơ, ngoan ngoãn nữ mới không uống rượu, ta lại không phải ngoan ngoãn nữ. Nàng đúng lý hợp tình nói, trừng mắt nhìn Thẩm Trì liếc mắt một cái, bay nhanh cầm lấy chén rượu uống lên hai tài ăn nói buông. Còn khiêu khích hướng Thẩm Trì lộ ra một nụ cười, Thẩm Trì vuốt ve lòng bàn tay. Đột nhiên cảm thấy có chút tay ngứa, rất muốn đem trước mắt cái này tiểu nha đầu đặt ở trên đùi hung hăng đét mông, Yến Cơ thân thể này. Tửu lượng không phải thực hảo, mới uống hai khẩu liền cảm thấy có chút choáng váng, gương mặt phiếm hồng, nàng đứng lên đối Thẩm Trì nói, Ta đi hạ WC Nga, nói xong. Nàng vòng qua mọi người hướng WC đi đến, tóc quan nữ sinh cùng Lục Phi liếc nhau. Lôi kéo tóc ngắn nữ sinh đi theo Yến Cơ mặt sau đi ra ngoài. Lục Phi hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến Thẩm Trì bên người ngồi xuống, Thẩm Trì. Nàng vừa kêu ra tên gọi, người sau liền đứng dậy ngồi vào tương đàm bọn họ này đàn nam sinh trung gian. Tả hữu vị trí tất cả đều là người, căn bản không có biện pháp cắm, đi vào. Dùng hành động cho thấy hắn không nghĩ làm Lục Phi ngồi ở bản thân bên cạnh. Lục Phi, ngoặc kép, Yến Cơ đi WC dùng nước lạnh vọt hướng mặt, choáng váng cảm giác tiêu tán không ít. Nàng lấy ra khăn giấy xoa xoa trên mặt bọt nước, tóc quan nữ cũng đi đến. Nàng hai mở ra vòi nước tẩy xuống tay, không chút để ý hỏi Yến Cơ. Tiểu cô nương, năm nay bao lớn? Yến Cơ nhìn nàng hai liếc mắt một cái. 17, tóc quan nữ động tác một đốn, có chút không thể tin được. Nàng vẫn luôn cho rằng cô nương này đại khái 15.6 tuổi bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên là 17. Kia không phải cùng các nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trường hợp một lần có chút xấu hổ, bên cạnh tóc ngắn nữ khách trong chốc lát mới nói tiếp. Người ly Thẩm Trì xa một chút, đó là Lục Phi coi trọng người. Đừng nghĩ đoạt người, bằng không có người đẹp, Lục Phi là ai? Tóc ngắn nữ có chút vô ngữ, đừng động là ai, nhớ kỹ ly Thẩm Trì xa chút là được ta nếu là không đồng ý đâu. Yến Cơ thong thả ung dung đem lau bọt nước khăn giấy ném vào một bên thùng rác lệ. Nhìn gương sửa sang lại phía dưới phát, bình tĩnh nói, vậy ngươi chính là tìm đánh. Tóc quan nữ uống lên chút rượu có chút phiêu, nghe được Yến Cơ những lời này nhất thời tới hỏa khí. Đi qua đi giơ lên bàn tay hướng tới nàng mặt huy hạ, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi một ngưng. Nhấc chân không lưu tình chút nào đá vào đối phương đầu gối. Tóc quan nữ thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc phát ra một trận tiếng vang. Đau đến nàng sắc mặt phát thanh hơn nửa ngày cũng chưa đứng lên, ta thảo. Tóc ngắn nữ sắc mặt biến đổi. Cũng vọt lại đây, Yến Cơ bình tĩnh đồng dạng một chân đạp qua đi. Lại nghe thấy tương đồng một tiếng trầm vang, trên mặt nàng mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Nhìn quỳ gối trước mặt hai người mềm ngữ khí nói, ai nha, còn không có ăn Tết đâu như thế nào liền cho ta quỳ xuống đâu. Ta nhưng không có tiền cho các ngươi Nga, hai người xanh mét sắc mặt lấy lòng Yến Cơ. Nàng hư tiểu khúc nhi vui sướng trở về phòng, đem Thẩm Trì từ trong đám người kêu lên. Thẩm Trì, ta tưởng hồi trường học ân, Thẩm Trì gật gật đầu. Nhắc tới Yến Cơ cặp sách song song đi ra phòng, liền Tả Thiều Ngọc cũng chưa kêu thượng, Lục Phi mắt thấy hai người đi ra ngoài. Có chút sốt ruột, nếu Vân không phải nói sẽ giúp nàng hết giận sao? Như thế nào hai người còn không có trở về? Này tiểu yêu tinh nhưng đều đem Thẩm Trì câu đi rồi. Nàng đợi nửa ngày còn không thấy hai người trở về, cắn chặt răng đi ra phòng, chiều toilet đi đến, sau đó phát hiện hai chính mình cái bạn tốt chính sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Bên ngoài thái dương còn có chút đại, Yến Cơ căng ra ô che nắng cùng Thẩm Trì song song đi, không khí có chút trầm mặc. Một lát Thẩm Trì mới ra tiếng, hắn nói: Yến Cơ ân, có sự tình tưởng cùng ngươi nói chuyện. Yến Cơ quay đầu đi nhìn Thẩm Trì. Làm sao vậy? Thẩm Trì nhai trong miệng đã có chút không hương vị kẹo cao su. Chậm rãi nói, tưởng cùng ngươi nói cái luyến ái, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, ta uống rượu đánh người, ta không phải ngoan ngoãn nữ. Hết chương.